Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 434, chương 64, buồn ngủ chiến cửu hộ pháp. Một mảnh trong rừng, Hạ Kiếm Chi, Tị Tâm, mang theo Chu Trì nhanh chóng xuyên toa bên trong. Chờ một chút, Hạ Kiếm Chi kéo một phát Chu Trì. Ba người nhất thời nhảy lên một cây đại thụ, ngừng thở. Cũng liền tại ba người trốn đi không bao lâu, một đội giải rác tướng sĩ từ ba người dưới chân đi qua. Lại không có tiền đề thế nhưng là hạ tử mệnh lệnh. Một người trong đó lo lắng nói, lại không phải chúng ta tổ một tìm không thấy người. Hiện tại tứ phương đều tìm điên. Lại nói, chúng ta tìm không thấy, cũng là may mắn, không phải sao? Đúng vậy a. Vương Hùng này đại ma đầu, ta cũng không hy vọng nhìn thấy bọn họ. Đúng, đại vương nói đào sâu ba thước, này Vương Hùng có thể hay không từ đường hầm trốn, cho nên chúng ta mới tìm không thấy. Yên tâm, đại vương chuyên môn tìm một số pangolin yêu phụ trách lòng đất thăm dò. Chúng ta phụ trách mặt đất là được. Một đội tướng sĩ trong lúc nói chuyện với nhau rời đi trong rừng. Trên cây, Chu Trì trong mắt ba người ngưng lại. Đây đã là nhóm thứ mấy? Chúng ta đoạn đường này đụng phải kiếm thần giáo điều tra, Đại Chu tiên đình điều tra, còn có cái khác thế lực khắp nơi thám tử. Chúng ta có thể đi được ra ngoài sao? Chu Trì lộ ra vẻ lo lắng. Đây là đại vương tuyển đường, nghe đại vương an bài là được. Tị Tâm cau mày nói, có thể khắp nơi đều là người a. Chu Trì lo lắng nói, đi thôi, có thể không cùng bọn hắn chạm mặt, liền tận lực không cùng bọn hắn chạm mặt. Nếu là thực sự không có cách, đến lúc đó ta lại đại khai sát giới. Hạ Kiếm Chi lo lắng nói. Chu Trì gật gật đầu. Ba người nhảy xuống đại thụ, nhưng lại tại ba người nhảy xuống đại thụ trong nháy mắt, cách đó không xa trong rừng bỗng nhiên truyền tới một thanh âm. Đại nhân, ta vừa rồi nghe thấy. Trong rừng giống như có âm thanh. Một cái đột ngột thanh âm truyền đến. Bọn họ không đi. Chu Trì biến sắc. Không đi. Hạ Kiếm Chi cũng là rút ra trường kiếm. Mặt lộ vẻ vẻ băng lãnh. Có âm thanh. Người tới. Cho ta đem rừng cây vây quanh. Lại lục soát một lần. Một cái uống tiếng vang lên. Đến, đến, bọn họ đến. Chu Trì mặt lộ vẻ vẻ lo lắng. Hạ Kiếm Chi, Tị Tâm cũng mặt lộ vẻ khó coi chi sắc. Tuy nhiên hai người có lòng tin giết chết đám người này, nhưng khó tránh khỏi sẽ không bại lộ hành tích. Một khi bại lộ hành tích, hết thảy liền nguy hiểm. Mặc kệ, chuẩn bị giết. Tị Tâm, độc vụ chuẩn bị, để phòng bọn họ thả tín hiệu. Hạ Kiếm Chi trầm giọng nói. Tốt. Tị Tâm mặt lộ vẻ vẻ dữ tợn. Ngay tại một đám tướng sĩ muốn xông vào trong rừng lục soát lại thời khắc, bầu trời xa xa bỗng nhiên nở rộ một làn khói hoa. Bành. Pháo hoa chiếu sáng bầu trời. Ngoài bìa rừng muốn xông tới tướng sĩ đột nhiên một hồi tìm tới. Tại đông bắc phương hướng. Nhanh, mau qua tới cùng tiên đế tụ hợp. Ngoài rừng thanh âm đột nhiên cả kinh kêu lên. Vâng, một đám muốn đi vào trong rừng tìm tòi tướng sĩ. Nhất thời nhanh chóng hướng về nơi xa kích bắn đi. Hô, Tị Tâm thở nhẹ khẩu khí. Hùng Nhi vị trí, bại lộ. Hạ Kiếm Chi biến sắc. Tỷ phu, không, Vương Ca hấp dẫn tứ phương tìm tòi người chú ý. Vậy hắn, Chu Trì lo lắng nói, đại vương dẫn dắt rời đi tất cả mọi người, chính là vì để cho chúng ta nhanh chóng nhanh rời đi. Chu Trì, chớ trì hoãn, nhanh lên đường, về Nam Phương Vương Cung, lập tức gọi Chu Cộng Công tới tiếp ứng. Tị Tâm lo lắng nói, Chu Trì khẽ cắn môi ứng tiếng nói, Hạ Kiếm Chi nhất thời hóa vì một con tiên hạc. Tại bốn phía tướng sĩ rời đi về sau, chở Tị Tâm, Chu Trì, nhất thời nhất phi trùng thiên, xuyên vân phá vụ, bay thẳng bắc phương mà đi. một làn khói hoa trùm thiên, nhượng hai ngày này bốn phía tìm khô hỏa các đại thế lực đều trước tiên bổ nhào qua, giờ khắc này thậm chí ngay cả suy nghĩ đều không có, có chỉ có vô số nổi nóng cùng kích động. Vương Hùng vì cái gì kéo hai ngày? Chính là vì làm cho tất cả mọi người vội vàng sao động. Tại chính mình lộ diện một cái, liền trong nháy mắt dẫn tới tất cả mọi người tới. Địa phương tốt liền chu trì một hàng nhanh chóng thoát đi. Vương Hùng chọn một phiến rừng cây bên cạnh, xa xa nhìn thấy, Vương Hùng một thân áo bào trắng, đứng ngạo nghễ tại một tảng đá lớn phía trên, phía sau lưng cõng một cái hộp kiếm. Cự khuyết chiếm cứ tại Vương Hùng một bên, trong mắt lóe lên một cỗ xoắn xuýt. Sau lưng trong rừng, tựa hồ còn có mấy cái thân ảnh, nhưng nhìn chi không rõ, là kiếm thần giáo một người đệ tử phát hiện trước nhất Vương Hùng. Nhìn thấy Vương Hùng trong nháy mắt, này kiếm thần giáo đệ tử nhất thời một làn khói hoa trùm thiên, phóng thích tín hiệu về sau, này kiếm thần giáo đệ tử cũng không có xông lên, thậm chí có thể hướng về sau lại rời khỏi vô số khoảng cách, bởi vì Vương Hùng trong khoảng thời gian này hung danh quá sâu. Không bao lâu, bốn phía vô số tu giả liền bốn phía bất quá cũng không có dám tới gần, đặc biệt các đại thế lực thám tử, chúng thế lực thám tử cũng không định nhúng tay trong đó. Chỉ là quan sát từ đằng xa, từng cái trong lòng e ngại Vương Hùng vô cùng. Hai ngày, nguyên lai tưởng rằng Vương Hùng bị Đại Chu Tiên Đế, kiếm thần giáo cửu hộ pháp hoảng sợ trốn đi. Có thể, ai có thể nghĩ tới, Vương Hùng lại lộ diện. Hắn thật đúng là không sợ chết a. Vương Hùng đứng tại trên tảng đá lớn, một bên cự khuyết lộ ra vẻ lo lắng. Đại vương, chúng ta bại lộ như vậy, không có vấn đề à? Không có việc gì, nơi này cách Nam Phương Vương Cung cũng không xa, chờ cô bên này hấp dẫn tất cả mọi người chú ý, Hạ Thúc liền có thể dương cánh phi hành. Lấy Hạ Thúc tốc độ phi hành, nhiều nhất nửa ngày liền có thể đến Nam Phương Vương Cung, chúng ta ngăn chặn nửa ngày là được. Vương Hùng trầm giọng nói. Nửa ngày? Cự khuyết lộ ra một tia ngạc nhiên. Vương Hùng cũng biết trước mắt gian khổ, nhưng nếu là muốn song song trở về, nhất định phải mạo hiểm một lần. Vương Hùng, một tiếng gào to từ nơi chân trời xa truyền đến, lại là Đại Chu Tiên Đế mang theo vô số tướng sĩ, trong nháy mắt rơi tại một ngọn núi chi đỉnh. Đại Chu Tiên Đế lạnh lùng nhìn lấy Vương Hùng, trong mắt lóe lên một cỗ ngập trời sát khí. Vương Hùng, ngươi nhưng để hộ pháp dễ tìm a. Lại một tiếng gào to truyền đến, lại là kiếm thần giáo cửu hộ pháp lái mây trắng, mang theo vô số kiếm thần giáo đệ tử nhanh chóng mà đến. Đại Chu Tiên Đình tướng sĩ nhanh chóng tụ tập, kiếm thần giáo đệ tử cũng là nhanh chóng tụ tập. Không bao lâu, Vương Hùng chỗ rừng cây bốn phương tám hướng đã bị vây đến chật như nêm cối. Càng xa xôi, bốn phe thế lực thám tử quan sát từ đằng xa, không dám tới. Lưỡng đại thế lực cùng hạng chi, Vương Hùng lần này chắp cánh khó thoát. Đại vương, làm sao bây giờ? Ngươi không phải nói đi theo ngươi an toàn hơn sao? Tại sao ta cảm giác nhìn không giống a? Cự khuyết mắt trợn tròn. Vương Hùng không để ý đến cự khuyết, mà chính là nhìn về phía nơi xa hai đại cường giả. Vương Hùng, là ngươi thúc thủ chịu trói, vẫn là muốn chấm tự mình động thủ? Đại Chu Tiên Đế lạnh lùng nói ra. A, thúc thủ chịu trói, các ngươi nếu có cái kia năng lực, cô thúc thủ chịu trói lại như thế nào? Chỉ là cô cho ngươi thúc thủ chịu trói, vẫn là cho cửu hộ pháp thúc thủ chịu trói đâu? Vương Hùng nhìn chằm chằm nơi xa hai đại cường giả cười lạnh nói. Đại Chu Tiên Đế, cửu hộ pháp tuy nhiên đối đuổi theo Vương Hùng, nhưng chung quy là lưỡng đại thế lực a. Đại Chu Tiên Đế, cái này Vương Hùng, thế nhưng là để cho ta một mạch kiếm thần giáo đệ tử thương vong thảm trọng. Ngươi cũng không thể cùng ta đoạt. Cửu hộ pháp trầm giọng nói, theo ly nhận, khảm lưỡi đao hai đại kiếm thần giáo hộ pháp thành vì chân thần. Kiếm thần giáo các mạch cũng không hề lén lút. Hai năm này, mời chào đệ tử, từ chỗ tối đi vào chỗ sáng. Thanh thế hạo đại, cửu hộ pháp, người cũng không nên trong Vương Hùng châm ngòi ly gián. Đại Chu Tiên Đế âm thanh lạnh lùng nói, cửu hộ pháp thần sắc nhất động, đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Vương Hùng, châm ngòi ly gián, ha ha. Cô chỗ nào châm ngòi ly gián? Cô chỉ là hỏi các ngươi lựa chọn như thế nào thôi. Đây cũng là châm ngòi ly gián. Vương Hùng lạnh lùng nhìn chằm chằm lưỡng đại thế lực chi chủ. Vương Hùng cũng không có vừa lên đến liền giết chóc. Nhượng Đại Chu Tiên Đế. Cửu hộ pháp nhất thời cũng không có vội vã xuất thủ. Dù sao, không phải nhất phương thế lực. Vương Hùng thuộc về còn chưa có xác định. Hai người cùng Vương Hùng đều có thù. Tại trong lòng hai người, Vương Hùng đều phải chết. Nhưng, trước khi chết, Vương Hùng nắm giữ mỗ cái bí mật, nhất định phải móc ra. Đây chính là liền chân thần đều sẽ tâm động bí mật a. Giờ phút này tên đã trên dây, người nào cũng sẽ không nhượng bộ. Đại Chu Tiên Đế, tử tiên sinh vẫn lạc. Ta không tốt lắm hướng ly nhận. Khảm lưỡi đao hai vị chân thần bàn giao. Hai vị chân thần thế nhưng là xác thực đã thông báo. Cần mang đi Vương Hùng. Ngươi cảm thấy nói thế nào? Cửu hộ pháp nhìn chằm chằm Đại Chu Tiên Đế nói. Đại Chu Tiên Đế híp mắt nhìn về phía cửu hộ pháp. Trầm mặc một hồi. Vương Hùng, trẫm có thể cho ngươi mang đi. Nhưng là, bốn người khác, nhất định phải lưu lại. Tốt. Cửu hộ pháp hài lòng nói, đối với những người khác, cửu hộ pháp căn không quan tâm, tự nhiên một lời đáp ứng, chia của tốt, Vương Hùng nhìn phía xa hai người, lộ ra cười lạnh nói, hai người cũng quay đầu đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Vương Hùng. Vương Hùng, ngươi nói, ngươi bây giờ thúc thủ chịu trói đi, cửu hộ pháp lạnh lùng nhìn về phía Vương Hùng nói, cửu hộ pháp, người nghe không hiểu cô lời nói sao? Cô nói, muốn cô thúc thủ chịu trói, ít nhất phải có nhượng cô khuất phục năng lực đi. Các ngươi, có sao? Vương Hùng híp mắt nói, muốn chết. Cửu hộ pháp trong mắt chừng một cái. Cửu hộ pháp hừ lạnh một tiếng ra hiệu. Trong nháy mắt, vô số kiếm thần giáo đệ tử hướng về Vương Hùng nhào tới. Dây leo hung mãnh. Tất cả mọi người biết, nhưng, cửu hộ pháp ở đây, chúng kiếm thần giáo đệ tử nào có e ngại đạo lý. Cửu hộ pháp ủng có tỳ vết thần cách, có thể điều động cuồn cuộn thiên đạo lực lượng, tất nhiên có thể áp chế dây leo. Cửu hộ pháp lòng bàn tay thêm ra một cái lam sắc chùm sáng. Thật là nghĩ như vậy, một đám thuộc hạ phóng tới Vương Hùng. Trong đó càng có ngày tiên cao thủ, mặt lộ vẻ dữ tợn, tranh nhau chen lấn, kiếm thần giáo đệ tử, lấy huyết nhục linh hồn làm thức ăn, loại này tà giáo, các ngươi cũng đi tham dự. Còn có như thế nhiều khuôn mặt mới, các ngươi thật đúng là muốn chết. Vương Hùng mặt lộ vẻ âm lãnh, đang khi nói chuyện, Vương Hùng lòng bàn tay đột nhiên toát ra, uổng tử thành lệnh. Liền thấy Vương Hùng dò xét vung tay lên, hư không bên trên, đột nhiên toát ra vô số mây đen cuồn cuộn không khỏi mà đến, một cỗ cường đại thiên uy khí tức trong nháy mắt tuôn hướng tứ phương. Tứ phương hư không càng là tràn ngập nhàn nhạt huyết vụ. Ta lực lượng toàn không? Hộ pháp, ta thân thể lực lượng vô pháp sử dụng. Ngoặc kép. Thiên uy khí tức phía dưới, đánh tới kiếm thần giáo đệ tử, nhất thời ngã nhào trên đất, liền ngay cả thiên tiên, trong nháy mắt tu vi áp chế, biến thành phàm nhân, cửu hộ pháp đến phòng bị Vương Hùng dây leo trùng thiên. giờ phút này thậm chí đã trong lòng đất sử dụng thiên đạo chi lực, khiến dưới đất trưởng không ra dây leo đến. Có thể cửu hộ pháp không nghĩ tới, Vương Hùng không theo phương pháp đến a, lần này vô dụng dây leo. Thiên đạo pháp bảo, Đại Chu Tiên Đế lại là nhãn tình sáng lên, bởi vì một chiêu này, Đại Chu Tiên Đế tại cổ chiến trường lối vào gặp qua. Vương Hùng liền dùng một chiêu này áp chế chính mình phái đi dò xét thiên tiên. Đã sớm nhận ra thiên đạo pháp bảo, có thể Đại Chu Tiên Đế không nghĩ tới, này thiên đạo pháp bảo, có thể khống chế phạm vi lớn như thế, không chỉ có kiếm thần giáo đệ tử, liền ngay cả mình mang đến một đám Đại Chu tướng sĩ, cũng trong nháy mắt không có khí lực, chỉ có chút ít mấy người có thể giãy giụa cái này thiên đạo khí tức. Trên tay hắn thiết bài, Đại Chu Tiên Đế, ngươi có thể đừng xuất thủ, đó là ta. Cửu hộ pháp lại là kinh hỉ nói, thiên đạo áp chế, chỉ có thể áp với phổ thông thiên tiên, một số đỉnh phong thiên tiên lại là áp chế không nổi. Huống chi cửu hộ pháp còn có tỷ vết thần cách, chỗ nào ép kềm chế được. Cửu hộ pháp vung tay lên, sau lưng nhất thời toát ra một cái màu xám thiên đạo hư ảnh. Theo cửu hộ pháp vung tay lên, một cỗ hắc phong bay thẳng chính mình thuộc hạ mà đi. Cửu hộ pháp lợi dụng thiên đạo chi lực, muốn đem chính mình thuộc hạ cuốn trở về. A, đã đến, cũng đừng nghĩ đi. Khi, Vương Hùng mặt lộ vẻ một tia dữ tợn nói. Hầu Luân, thúc yêu âm hoàn, trong nháy mắt, một cỗ hoàng sắc âm ba bay thẳng bị áp chế tu vi vô số kiếm thần giáo đệ tử. Đoạt tại hắc phong đến trước, tại tất cả mọi người bên ngoài thân càn quét mà đi. A, ta tiên nguyên vô pháp sử dụng, thân thể căn ngăn không được. Hộ pháp, cứu mạng, hộ pháp, ngoặc kép, theo chúng kiếm thần giáo đệ tử kêu thảm. Hoàng sắc âm ba từ sở hữu vọt tới kiếm thần giáo đệ tử bên ngoài thân xuyên thấu mà qua. Trong nháy mắt, sở hữu kiếm thần giáo đệ tử biến thành thịt vụn rơi xuống phía dưới. Cuồn cuộn máu tươi bay thẳng Vương Hùng mà đi. Hắc phong đảo qua, hết thảy đều trễ. Vọt tới có một nửa kiếm thần giáo đệ tử, toàn bộ hóa làm thịt nhão, đều chết hết. Nơi xa, tại uổng tử quỷ vực bên ngoài thế lực khắp nơi thám tử, tất cả đều một cái giật mình. Đó là cái gì? Vương Hùng làm cái gì? Chết hết, thật đáng sợ, so dây leo còn đáng sợ hơn. Tại sao có thể như vậy? Còn tốt cách khá xa. Ngoặc kép, vô số quan vọng giả tê cả da đầu. Đại Chu Tiên Đế càng là trừng to mắt, không chỉ một pháp bảo. Muốn chết, Vương Hùng, ngươi tự tìm, thiên đạo, cửu hộ pháp vô cùng oán hận nói. Chính mình thật vất vả chiêu mộ thuộc hạ, lập tức chết một nửa. Ở trong đó, còn có 6 cái cấp thấp thiên tiên. 6 cái thiên tiên a. Cửu hộ pháp phất tay, thiên đạo hắc trong gió, bỗng nhiên toát ra một cái khô lâu móng vuốt, cốt chảo mang theo thiên đạo chi lực, hạo uy vô cùng, giống như thiên tiên điên phong chi lực, trong nháy mắt muốn đem Vương Hùng cào nát. Thiên đạo ngưng tướng, ha ha, kỳ thực, cô đối thiên đạo nắm giữ, không kém ngươi, Vương Hùng cười lạnh nói. Đang khi nói chuyện, một tay nắm lấy uổng tử thành lệnh, một tay nắm lấy cự khuyết, Vương Hùng quanh thân trong nháy mắt huyết vụ tràn ngập, bành, khô lâu móng vuốt ầm vang chộp vào huyết vụ phía trên. Huyết vụ ầm vang vỡ nát, tính cả phía dưới tảng đá lớn cũng vỡ nát mà ra. Có thể Vương Hùng, cự khuyết lại quỷ dị biến mất. Vương Hùng đâu? Vô số cường giả biến sắc. Thiên đạo pháp bảo hình thành lĩnh vực còn ở nơi này. Vương Hùng khẳng định còn ở nơi này. Hắn thế mà thân dung thiên đạo, trốn ở cái nào đó chỗ tối. Đại Chu Tiên Đế đồng tử co rụt lại. Vẫn là Đại Chu Tiên Đế có kiến thức. Khi Đại Chu Tiên Đế, cửu hộ pháp cách đó không xa, hư không bỗng nhiên truyền đến Vương Hùng thanh âm, lại là một đạo âm ba bay thẳng Đại Chu tướng sĩ cùng cửu hộ pháp. Thiên đạo, Đại Chu tiên đế vung tay lên, Đại Chu tiên đế sau lưng toát ra một cái hỏa hồng sắc thiên đạo, tuôn ra cuồn cuộn đại hỏa, trong nháy mắt đem Đại Chu tướng sĩ toàn bộ kiện hàng. Trong lúc nhất thời, Đại Chu cường giả hoàn toàn khôi phục tu vi, đối mặt âm ba mà đến, có thể phản kích. Âm âm, Đại Chu tiên đế mặt lộ vẻ dữ tợn tìm được Vương Hùng. Cửu hộ pháp phản ứng chậm một chút, lại chết một nhóm kiếm thần giáo đệ tử, mới bắt trước làm theo. Bạch quang bao phủ còn lại cấp dưới, tuy nhiên lại chết một nhóm, nhưng bàn tay mình nắm thiên đạo, rốt cục có thể cùng Vương Hùng thiên đạo chống lại. Vương Hùng, ngươi trốn đi, hộ pháp liền không tìm được ngươi sao? Hừ, thiên đạo pháp bảo lại như thế nào? Hôm nay, ngươi chắp cánh khó thoát. Cửu hộ pháp trừng mắt quát, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.